Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, nửa đêm mộng tỉnh. Từ ngôn có thể hay không chiến bại cả tòa Kim Tiễn Tông chân truyền đệ tử. Tại đám kia thiên tài bên trong lực nhổ thứ nhất, ôm mỹ nhân về, điểm này Bàng Hồng Nguyệt có thể không dám khẳng định. Nàng giải từ ngôn tu vi, bước vào giới tu hành 3 năm mà thôi. Lại rời đi Kim Tiễn Tông 2 năm dài đằng đẵng, hiện tại càng là mịt mù không tin tức, không biết sinh tử, thế nhưng là Bàng Hồng Nguyệt cũng không có hắn biện pháp, chỉ có thể mang xấu nhất dự định, mặc cho Sở Linh Nhi hồ nháo, rất khác nhau chết thôi, liền chết còn không sợ, còn sợ thiết lập triệu phu lệnh a. Bàng Hồng Nguyệt không sợ, Sở Linh Nhi càng không sợ, nàng vốn là e sợ cho thiên hạ không loạn hạng người. Lần này có cớ, lập tức đảm nhiệm nhiều việc xuống tới, cùng với nàng Hồng Nguyệt tỷ cam đoan, tại cuối năm trước đó, nhất định đem trận này triệu phu lệnh làm mọi người đều biết. Hứa Mãn Lâu không phải tự gọi là kỳ tài ngút trời a. Vậy liền chiến bại chỉnh cái tông môn chân truyền đệ tử tốt. Dù sao cũng là tông môn một trận đại hình thí luyện. Nhiều quan cái trước chiêu phu tên tuổi 10 phần đơn giản. Coi như trận này 3 năm một lần tông môn diễn võ. Phần thưởng đệ nhất nhiều một vị mỹ nhân mà thôi. Trước gương đồng, đem Bàng Hồng Nguyệt theo trên ghế tiểu công chúa. Thay mình lớn nhất hảo tỉ muội cắt tỉa mái tóc. Nhìn qua trong kính bóng hình xinh đẹp hì hì cười nói. Như thế mỹ nhân, tất nhiên muốn nhắm chúng năm nay tông môn diễn võ càng thêm nóng nảy. Đây mới gọi là hồng nhan họa thủy nha. Nhìn những nam nhân kia vì ngươi chém chém giết giết có nhiều thú. Hì hì, đẹp à, Bàng Hồng Nguyệt khuôn mặt vẫn như cũ trắng nõn. Cười khổ nhẹ giọng tự nói. Nếu như từ ngôn không chiếm được tin tức, hoặc là tranh không được thứ nhất, như vậy nàng Bàng Hồng Nguyệt thì chính mình máu nhuộm lôi đài tốt. Đem mệnh lưu trên lôi đài. Dạng này người khác liền sẽ không đem nàng cướp đi. Đại sư, ta đẹp không? Thiên Vân Chùa Thiện Phòng bên trong, một thân quý khí nữ tử đang theo dõi trước mặt tuổi trẻ phương trượng. Chất vấn bất chợt tới vấn đề, đẹp và xấu, ở trong mắt bần tăng đều là như phù vân. Cao thâm mặt chắc phương trượng thói quen nâng lên một tay. Muốn đánh chắp tay, về sau muốn từ bản thân bây giờ là hòa thượng không phải đạo sĩ. Lại không để lại dấu vết đem một cái tay khác cũng mang lên. Chắp tay hành lễ. Tiên Phật hiệu, nữ thí chủ xinh đẹp vô song, trong viện heo một dạng đẹp không thể nói, cho nên đẹp xấu câu chuyện, bần tăng phân không ra, biện không ra, càng không nhìn thấy, nói thầm lấy ngay cả mình đều nghe không hiểu lý do thoái thác. Từ ngôn mặt không biểu tình, tâm lý lại tại không thể làm gì, đại sư đây là tại mắng người ta đi, bắt ta cùng heo so, xinh đẹp phụ nhân thở dài nói. Ai, ta biết mình rất đẹp, có thể là vì sao không sinh ra hài nhi đâu. Ta cái kia tướng công cũng thưởng thức bố thí một số nhà cùng khổ. Lão thiên lại không cho chúng ta đứa bé. Đại sư, ngài giúp ta một chút đi. Thiên Vân trong chùa heo mẹ một lần đều có thể sinh được ra 18 con heo con. Nhất định là đại sư Phật Pháp cao thâm. Tiểu nữ tử cầu đại sư phổ độ. Đến đây cầu con gái người. Là rời châu trấn một hộ đại hộ nhân gia phu nhân. Bởi vì nhiều năm không con. Lúc này mới đến đây Thiên Vân chùa cầu tử. Từ khi để những hòa thượng kia mua được mấy chục con heo mập châu bò. Từ ngôn nguyên bản định dùng để ăn. Không có nghĩ rằng một đầu heo mẹ thế mà sinh hạ 18 con heo con. Tin tức vừa truyền ra đi. Sau đó Thiên Vân chùa thành cầu tử thánh địa. Từ ngôn vị này tuổi trẻ phương trượng càng bị xem như tống tử Phật gia. Một số nhiều năm không con quý phụ nhân. Cho dù vung tiền như rác cũng phải cầu được đại sư gặp nhau. Thành kính đến giống như triều bái thần linh một dạng. Tại Tề Quốc vốn là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Vân chùa. Trải qua chuyện này, trở nên càng phát ra nổi danh. Từ ngôn vị này phương trượng có thể bị phiền đến không nhẹ. Những phát đó điên nữ nhân không gặp được phương trượng thề không bỏ qua. Sông thẳng thiện phòng đều có. Hắn hòa thượng cản đều ngăn không được. Muốn cầu tử, không khó. Từ Ngôn lông mày vẩy một cái, ra vẻ cao thâm nói, muốn con nối dõi, sửa cầu trải đường loại đại thụ, tích âm đức, tụ dương thiện, tự nhiên có thể hiết mạch truyền thừa. Đại sư nha, nhà ta cũng coi như hào môn đại hộ, sửa cầu trải đường việc thiện không làm thiếu a. Trước đây ít năm thiếp thân thích ăn quả lê, tướng công nhà ta hao phí bạch ngân ngàn lượng, cố ý loại một tòa vườn trái cây, sợ không được có mấy trăm quả lê thụ đây. Quý phụ nhân một bộ u oán thần thái, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, đẩy đi qua, bên trong là chỉnh một chút 500 lượng bạc ròng. Chỉ cần đại sư khả năng giúp đỡ thiếp thân mang thai hài nhi, ngày sau nhất định có thâm tạ. Mắt nhìn trong hộp gỗ bạc, Từ Ngôn mí mắt trực nhảy. Đừng nói bạc, cho hắn vàng đều vô dụng. Hắn cũng không phải thật hòa thượng, hắn nhưng là người tu hành. Mà lại chuyện này cũng giúp à không? Đó là ngươi trồng trọt nhân tạo loại cây đến ít. Cây vì mộc, lương cũng là mộc. Về đi khai hoang ra 100 mẫu ruộng tốt, phân cho bách tính đi trồng. Dạng này tích đức hội tích được nhanh chút, dùng không 2 năm liền có thể có con nối dõi. Từ Ngôn thực sự không tâm tư để ý tới những thứ này. Nghĩ nhi tử nghĩ đến phát nữ nhân điên nhóm, lung tung nói, thật, đa tạ đại sư chỉ điểm, đa tạ đại sư chỉ điểm. Quý phụ nhân nhẹ nhàng vạn phúc, cơ hồ là nhảy ra thiện phòng. Khai hoang trồng trọt mà thôi, nhà có tiền, còn tại hồ 100 mẫu ruộng tốt à. Nếu không dùng tiền mướn người qua khai hoang, đuổi đi một cái, đằng sau còn có. Từ Ngôn cũng không có thời gian cùng bọn này quý phụ nhân liên hệ. Đem Thiên Vân chùa nguyên lai lão phương trượng kéo qua, để lão hòa thượng một lần nữa làm về phương trượng. Từ Ngôn xem như buông tay mặc kệ. Quốc chủ, lão nạp cũng không hiểu cầu từ a, lão phương trượng sầu mi khổ kiềm. Đơn giản, nói cho bọn hắn về nhà trồng trọt là được. Về sau đừng đến phiền ta. Người nào tại đến phiền ta, liền đem người nào chân giảm giá. Từ Ngôn nổi giận đùng đùng, lưu lại câu phân phó, rời đi thiện phòng, đem đến Thiên Vân chùa hậu viện phòng trống. Đây là không được thanh tĩnh. Nhớ tới heo mẹ sinh cái kia 18 con heo con, Từ Ngôn tức giận tự nói lấy, cầu tử, heo nhi tử tất cả đều tiến ta cái bụng, tìm ta cầu tử có làm được cái gì? Rất là kỳ lạ, không có lý không hỏi Thiên Vân chùa việc vặt. Từ Ngôn lấy ra cùng nhau hình tròn tinh thạch, chính là Thiên Nhãn Vương Xà tinh hồn cấm, to bằng miệng chén tinh hồn cấm. Nhìn kỹ phía dưới đã trải rộng mắt ti hí ấn ký. Ti nói xà nhạn ấn ký mảnh như lỗ kim, tại Từ Ngôn trong mắt trái như cũ thanh như chút xíu. Cả khối tinh hồn cấm phía trên ấn ký không sai biệt lắm đầy, chỉ kém lớn nhất cạnh ngoài một tầng. Rắn hồn còn có, Thiên Nhãn xà da rắn lại bị dùng hết, còn kém 100 tờ da rắn. Không sai biệt lắm có thể hoàn thành khối này tinh hồn cấm. Thiên Nhãn Vương xà, hội sẽ không coi là thật chui ra đâu. Suy tư tinh hồn cấm luyện chế thành công về sau phiền phức, Từ Ngôn quyết định tạm thời buông xuống phần này tinh hồn cấm cho thỏa đáng. Đã ra rắn dùng hết, lúc nào thu mua đến ra rắn lại đi luyện chế, thu hồi tinh hồn cấm. Từ Ngôn hai mắt nhắm lại, vận chuyển lên Ích Vân Quyết. Như vậy lâm vào tu luyện bên trong, theo đầu xuân chợt lạnh, đến giữa hè chói chang, theo thu đến sương rơi, đến mùa đông tuyết bay, theo trong đan điền linh khí dần dần hình thành một cái càng tinh thuần linh khí đoàn. Từ Ngôn ở tại Thiên Vân chùa đã tiếp cận 1 năm lâu. Linh khí thành đoàn, đại biểu cho trúc cơ chi cảnh viên mãn. Chỉ cần đem linh khí đoàn hình thành trong suốt đan thể, liền có thể đến chánh thức hư đan chi cảnh. Cảnh giới cao thâm cũng không mang đến vui sướng chút nào. Mỗi khi Từ Ngôn nhìn về phía trong bầu trời đêm vầng trăng sáng kia, chôn dưới đáy lòng tưởng niệm đều biết như suối tuôn ra. Cho đến khi một lần bị ác mộng bừng tỉnh, 3 năm này lần thứ nhất tiến vào mộng đẹp, Từ Ngôn rốt cục làm ra rời đi quyết định. Ở trong mơ, Từ Ngôn kinh lịch lấy một trận khủng bố ác chiến, không thấy mình đối thủ là người nào, lại tại hẳn phải chết thời khắc, trước người nhiều một bộ mềm mại thân ảnh. Hắn mơ tới chính mình nương tử, vì cứu hắn, bị một thanh trường kiếm xuyên qua tâm mạch. Nửa đêm mộng tỉnh, mặc lấy tăng bào Từ Ngôn không có để lại một câu nói. Mang theo một thân mồ hôi lạnh, cứ vậy rời đi Thiên Vân Chùa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.